Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, Bạo Linh. Ngoại ý muốn độc lập ý thức. Chương thứ hai, nghe được Vệ Hằng tức giận hét lớn, Bạch Phong cả người trực tiếp thì mộng. Không phải Bạo Linh, người biết ta muốn làm sao sử dụng hệ thống lực lượng mở ra cái này cái gì bí cảnh chi môn. Bạch Phong lúc này vội vàng hướng thể nội Bạo Linh mở miệng hỏi. Nghe được Bạch Phong tra hỏi, Bạo Linh vội vàng nói, chủ nhân, ta không biết a, không biết, vậy tại sao cái này Vệ Hằng lại nói ngươi biết, mà ta nói ra không rõ ràng chuyện này thời điểm, hắn thì lập tức biến đến như thế nổi giận, thậm chí cho là ta đang đùa hắn. Bạch Phong là tin tưởng Bạo Linh lời nói, có thể đây càng thêm để hắn rất nghi hoặc, chủ nhân, ta cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào a. Ta là thật không biết a. Bạo Linh cũng là buồn khổ không thôi mở miệng nói ra. Bạch Phong, trước đó ta nói cho Vệ Thanh hắn chân chính sứ mệnh. Hắn có phải hay không đem Bạo Thần một bộ phận kế hoạch nói cho ngươi? Cũng là tại ngươi cùng hắn truyền âm những lời kia dặm. Vệ Hằng lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi theo như lời nói là có ý gì. Vệ Thanh cũng không có nói cho ta biết Bạo Thần kế hoạch là cái gì. Khi đó hắn cho ta truyền âm, chỉ là để cho ta về sau nếu như có cơ hội, giúp đỡ chiếu cố một chút hắn cái kia hai cái đời sau. Thật, Vệ Hằng nghe Bạch Phong mà nói về sau, có chút không quá tin tưởng mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp gật đầu nói, thật, nếu như ngươi không phải muốn không tin, ta cũng không có cách nào. Hả, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Hằng sắc mặt lần nữa biến bạo nộ rồi lên nói. Tối cường Bạo Thần hệ thống chính là Bạo Thần đại nhân vận dụng tất cả lực lượng sáng tạo mà ra. Mà tối cường Bạo Thần hệ thống tinh linh cũng là đã sớm bị Bạo Thần đại nhân thiết lập tốt tất cả trình tự. Mỗi khi ngươi đạt tới trình độ nào hoặc là gặp phải phát sinh một số đặc biệt sự tình, hệ thống tinh linh liền sẽ dựa theo trình tự, trực tiếp nói cho ngươi tương quan sự tình. Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết nói, ngươi không biết như thế nào sử dụng hệ thống lực lượng mở ra bí cảnh chi môn. Ngươi đây không phải đang đùa ta là cái gì? Hiện tại bí cảnh chi môn đã xuất hiện, hệ thống tinh linh liền sẽ dựa theo trình tự nói cho ngươi như thế nào sử dụng hệ thống lực lượng mở ra bí cảnh chi môn. Oanh, nghe xong Vệ Hằng mà nói về sau, những lời này thì giống như một quả bom tấn, trực tiếp tại Bạch Phong trong đầu ầm vang nổ tung, để cả người hắn trực tiếp bị choáng váng. Bạo Linh, hiện tại ta giống như rốt cuộc biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Chủ nhân, không cần phải nói ta cũng minh bạch. Ta thật là một cái ngoài ý muốn. Dựa theo Vệ Hằng vừa mới theo như lời nói ý tứ, ta vốn phải là một cái không có độc lập ý thức hệ thống tinh linh. Vốn hẳn nên dựa theo Bạo Thần cắm vào lực lượng, giống một cái tượng gỗ một dạng, hoàn thành bồi dưỡng ký chủ nhiệm vụ. Nhưng lại không biết vì cái gì, ta sinh ra độc lập ý thức. Tuy nhiên đồng dạng là hệ thống tinh linh, đồng dạng nắm giữ phụ trợ ký chủ năng lực, nhưng như thế nào phụ trợ ta đều có chính mình chủ động năng lực. Tỉ như ta trực tiếp chơi chết cái kia hình thiên vũ. Bất quá những cái kia đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, bởi vì ta sinh ra một mình ý tứ, đồng dạng cũng đã mất đi Bạo Thần cho ta truyền tất cả trình tự. Cũng chính là tất cả có quan hệ với hắn phục sinh kế hoạch tin tức. Tỉ như thế nào sử dụng hệ thống lực lượng mở ra cái này bí cảnh chi môn. Nếu như chúng ta tìm không thấy mở ra bí cảnh chi môn phương pháp, tất nhiên sẽ để cái này Vệ Hằng sinh ra hoài nghi. mà hắn khẳng định sẽ nói cho Bảo Thần. Cái kia tình huống của ta khẳng định sẽ bị Bảo Thần phát hiện. Khi đó, thì thật xong, tựa như chủ nhân ngươi nói, bởi vì ta cái ngoài ý muốn này, tuyệt đối là ngươi sau cùng lật bàn cơ hội, cho nên tuyệt đối không thể để cho Bảo Thần phát hiện. Nói xong lời cuối cùng, Bảo Linh ngữ khí cũng là dần dần ngưng trọng lên. Điểm này ta đương nhiên biết, nhưng bây giờ cái kia như thế nào giải quyết vấn đề này? Nhà trắng cũng là lập tức biến đến có chút mà bắt đầu lo lắng. Chủ nhân, trước đó là không biết, thật giống như ngươi để cho ta tìm kiếm hệ thống lỗ thủng một dạng. Cho ta một chút thời gian, ta hiện tại liền đi nỗ lực tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một số manh mối. Cho nên, hiện tại ngươi trọng yếu nhất cũng là trì hoãn thời gian. Bảo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng biết đây là lúc này biện pháp duy nhất. Cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Bảo Linh trên thân. Mà hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Giống như Bảo Linh nói, hắn hiện tại cần phải làm là trì hoãn thời gian. Vẫn là bị ngươi phát hiện. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn lấy Vệ Hằng trực tiếp mở miệng nói ra. Oanh, một cỗ kinh khủng nộ khí trực tiếp theo Vệ Hằng thể nội bạo phát ra. Tên đáng chết, ngươi vậy mà thật đang đùa ta. Vệ Hằng nộ khí trùng thiên nhìn chằm chằm Bạch Phong giống to. Vệ Hằng không so Vệ Thanh. Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Cái gì thời điểm dám can đảm có người như thế trêu đùa tại hắn. Hiện tại, ngươi lập tức mở ra bí cảnh chi môn, tiến vào bên trong dung hợp vũ trụ chi tâm. Vệ Hằng đây là dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp ra lệnh. Xin lỗi, ta hiện tại cảm giác không tại trạng thái, cho nên ta cho rằng lúc này thời điểm cũng không phải là dung hợp vũ trụ chi tâm tốt nhất thời điểm. Cho nên trước hết để cho ta điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó ta tại đánh mở bí cảnh chi môn, tiến vào bên trong dung hợp vũ trụ chi tâm. Bạch Phong nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, thần sắc bình thản trực tiếp mở miệng nói ra. Ta hiện tại muốn ngươi lập tức tiến vào. Ngươi có phải hay không không hiểu ta? Ngươi không có bất kỳ cái gì phản kháng quyền lực. Hiểu chưa? Vệ Hằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh giọng nói ra. Coi như ta hiện tại nghe theo mệnh lệnh của ngươi, mở ra bí cảnh chi môn tiến vào bên trong, nhưng ở bên trong có thể hay không lập tức dung hợp vũ trụ chi tâm, vẫn là ta chuyện của mình, khi đó ngươi lại có thể lấy phương thức gì đến bức ta. Cho nên, ngươi không lại dùng bức bách ta, cái kia tiến vào thời điểm ta tự nhiên sẽ tiến vào. Nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong nỗ lực để cho mình duy trì bình tĩnh thần thái. Tiếp tục mở miệng nói ra, vốn là ta là khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải như thế, ta cũng không có cách nào. Ngươi không phải nói ta không có cách nào bức bách ngươi sao? Đừng cho là ta không hiểu rõ ngươi. Nếu như ngươi muốn nhìn thân nhân của ngươi từng cái chết đi, vậy ngươi cứ việc tiếp tục chống lại mệnh lệnh của ta. Chuyên quyền độc đoán, oanh, không còn che giấu sát ý, trực tiếp tràn ngập tại Bạch Phong trong hai mắt. Hắn không nghĩ tới, cái này Vệ Hằng vậy mà cũng bắt đầu dùng thân nhân của hắn đến uy hiếp hắn. Chủ nhân, nếu như có cơ hội, người tốt nhất đưa người tất cả thân nhân đều thu vào Bảo Thần không gian bên trong. Như thế bọn họ thì triệt để an toàn. Bởi vì ta cái ngoài ý muốn này, chỉ cần bọn họ tại Bảo Thần không gian, liền xem như Bảo Thần cũng không có cách nào thương tổn bọn họ. Không phải vậy tổng như thế bị uy hiếp, cũng không phải biện pháp. Đúng lúc này, Bảo Linh mang theo một vệt vui sướng thanh âm, bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên,